Ánh trăng nơi thiên đường. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 cùng với quá trình quay phim, thiết lập nhân vật nữ thứ ba đã được công khai trên thế giới này có tường nào chắn nổi gió. Cho dù năm đó vì để Lục Chân Châu debut, nhà họ Tống đã giúp cô ta xóa đi rất nhiều lịch sử đen tối, nhưng cũng không ngu ngốc mà bỏ qua việc tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng phát hiện được hồ sơ bạo lực học đường, cùng với video giám sát trong cầu thang trường học ngày hôm đó. Ngày hôm đó, mỗi một hành động của Lục Chân Châu trong video đều đứng đầu xu hướng tìm kiếm trong một ngày. Dư luận xôn xao, chỉ trong mấy ngày, Lục Chân Châu từ một người được cư dân mạng yêu thích trở thành người bị chửi rủa nhiều nhất trên mạng xã hội. Tập đoàn Tống Thị đồng ý giải quyết vấn đề vi phạm hợp đồng giúp Lục Chân Châu với điều kiện từ nay về sau cô ta và Tống Mộ Hàn không còn bất kỳ mối quan hệ nào. Tống Mộ Hàn lại đến tìm tôi, lâu không gặp nhau, hắn gầy đi rất nhiều. Hắn nhìn tôi, ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí còn có vẻ mong đợi. Tiểu Noãn, giữa anh và Lục Chân Châu đã giải quyết triệt để, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không? Rất khó tưởng tượng nổi người hèn mọn đang cầu xin tôi trước đây đã từng là một chàng trai lạnh lùng xa cách. Tôi kéo Hứa Ngôn ôm lấy cánh tay anh rồi nói, thật xin lỗi, tôi đã có bạn trai, anh ấy đối xử với tôi vô cùng tốt, tôi cũng rất yêu anh ấy. Ánh mắt Tống Mộ Hàn nhìn tôi từ từ chuyển sang nhìn bàn tay tôi đang ôm lấy cánh tay của Hứa Ngôn. Một lúc lâu sau hắn mới mở miệng, giọng nói khàn khàn. Lục Noãn, chúc em hạnh phúc. Sau khi Tống Mộ Hàn rời đi, Hứa Ngôn nhướng mày nhìn tôi. Bạn trai, tôi giả bộ ngẩng đầu lên nhìn trời, tay từ từ di chuyển xuống, cho đến khi cùng Hứa Ngôn đan 10 ngón tay vào với nhau. Không lâu sau, là một nghệ sĩ tác phong bại hoại với bằng chứng xác thực. Lục Chân Châu hoàn toàn bị cấm sóng. Mặc dù thu nhập những năm nay của cô ta vẫn đủ để sống tốt, nhưng giấc mơ ngôi sao tan vỡ. Tống Mộ Hàn mà cô ta nhớ thương từ thuở niên thiếu cũng chán ghét cô ta đến cực điểm. Lục Chân Châu gần như phát điên. Tại sao tôi biết điều đó? Bởi vì cô ta bắt cóc tôi. Cách chương.